Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 5, bái Senju Hashirama làm thầy. Góc truyện audio.com. Đầu hơi ngước lên, trong đôi mắt vô thần của Senju Uchiha lóe lên một tia ngạc nhiên. Tuy nhiên ngay sau đó đôi mắt của hắn lại trở nên ảm đạm vô thần. Hắn nhìn về phía Senju Hashirama mở miệng nói. Ngài tại sao muốn nhận tôi trở thành học trò? Trên khuôn mặt đám người ở đây có chút kỳ dị nhìn về phía Senju Uchiha. Phải biết rằng bất cứ ai đều hy vọng con cái của mình nhận Senju Hashirama trở thành thầy. Đáng tiếc con cái họ có chút không lọt mắt của Senju Hashirama. À, nghe được lời này thì Senju Hashirama có vài phần ngạc nhiên trên mắt. Tuy nhiên hai tay của hắn trực tiếp khoanh lại trước ngực. Trên khuôn mặt của hắn xuất hiện một nụ cười sáng rực rỡ giống như ánh mặt trời. Đôi mắt đen nhánh của Senju Hashirama nhìn về phía Senju Uchiha. Đầu Hashirama hơi ngếch lên. Hắn mở miệng nói, cậu bé, vì ta cảm thấy cậu rất thú vị nên muốn nhận cậu làm học trò. Đôi mắt Senju Uchiha hơi nheo lại. Hắn nhìn về phía Senju Hashirama. Đôi môi hắn mấp máy. Hắn hỏi lại, chỉ đơn giản như vậy. Đầu Senju Hashirama nhẹ nhàng gật xuống nói, chỉ đơn giản như vậy, ngài có thể cho ta trở thành một cường giả giống như ngài sao? Đôi mắt Senju Uchiha hơi chớp nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Hashirama giống như đang chờ mong câu trả lời của hắn. Senju Hashirama gật đầu nhẹ nhẹ, khóe miệng hắn nhếch lên, hai tay khoanh lại trước ngực, hắn mở miệng nói. Ta có thể dạy cho cậu trở thành cường giả nhưng có thể trở thành cường giả hay không cần phải xem sự cố gắng của cậu. Vậy cậu hãy nói cho ta biết tại sao cậu phải trở nên mạnh mẽ. Đôi môi Senju Uchiha mấp máy, ánh mắt nhìn thẳng về phía Senju Hashirama. Trong lời nói của hắn tràn ngập kiên định, tôi cần mạnh mẽ, bởi vì nếu như tôi mạnh mẽ như vậy thì ông nội của tôi cũng sẽ không chết. Tôi không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với người nhà của tôi nữa. Trên khuôn mặt của Senju Hashirama xuất hiện một nụ cười đầy hài lòng. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha mở miệng nói. Ta có thể để cho cậu trở thành một cường giả chân chính. Thế nào, cậu có muốn hay không bái ta làm thầy? Đôi mắt Senju Uchiha hơi nhắm lại. Ngay sau đó hắn nhìn về phía người nam nhân có nụ cười giống như mặt trời này. Bởi vì nụ cười của người này có thể xóa bỏ đi bóng tối trong tim hắn lúc này. Hắn mang đến một tia sáng dẫn dắt cho Senju Uchiha. Senju Uchiha gật đầu nói. Được, tôi bái ông làm thầy. Senju Hashirama mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt, kể từ nay cậu sẽ là học trò của ta. Chấm, trời tờ mờ sáng, một cậu bé khoảng 7-8 tuổi mặc một thân quần áo bình thường. Bộ quần áo cộc được bó sát bản thân, nó hoạt động cực kỳ dễ dàng. Đôi mắt cậu bé nhìn về phía xung quanh một chút, đôi mắt của hắn trong lúc này đột nhiên nheo lại. Vút, một vật thể màu đen trực tiếp phóng tới người cậu bé này. Dường như cảm nhận được có người đánh nén, cậu bé rút ra một thanh vũ khí. Thanh vũ khí này khá ngắn dài chỉ khoảng 3-40 cm. Ở đầu được tạo thành một cái móc hình tròn, phần chuôi được nối với một đoạn đao sắc bén hình lăng trụ. Toàn thân vũ khí có màu đen, keng, bàn tay cậu bé đưa lên đem thứ này trực tiếp đánh vỡ. Tuy nhiên khiến cho cậu bé nhăn mày lại là ngay sau đó có một đám những viên đá khác từ trong bụi rậm ồ ạt tấn công về phía cậu bé khiến cho cậu bé nhăn mày lại, bàn chân cậu bé đạp mạnh xuống đất. Từng viên đá bắn về phía cậu nhanh chóng đập mạnh xuống phía dưới đất mang theo tiếng lách cách. Rõ ràng những viên đá này không có ý định lấy mạng cậu bé. Bàn tay cậu bé vươn ra trực tiếp túm lấy được một viên đá. Thân mình hơi cong đem hòn đá trực tiếp bắn ra bay thẳng về phía bên trong bụi rậm. Hắn nghe được một tiếng cốc khá lớn, kèm theo sau đó là một tiếng hét lớn. Ui ra, bàn tay của cậu bé tung nhẹ vài hòn đá trong tay. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, thân mình cậu bé trực tiếp phóng về phía bên trong. Ở trong lúc này có một cô bé tóc vàng nhỏ tuổi hơn hắn một chút. khuôn mặt cô bé nhăn lại, bàn tay bưng lấy một chỗ trên đau. Trên đầu có một chỗ đang sưng tấy đỏ lên. Hai tay cô bé liên tục xoa xoa vết thương nhưng ánh mắt cực kỳ quật cường, không có chịu thua chút nào. Cô bé dù bị thương nhưng cũng không mở lời khóc. Ánh mắt cô bé ngước về phía trước qua đám khe lá thì đã không thấy thân ảnh của Senju Uchiha đâu. Cô bé ngay lập tức nhăn mày lại. Một tiếng gọi, uy khiến cho cô bé giật mình. Cô bé quay đầu sang phía khác nhìn thấy được một cậu bé với mái tóc màu đen đang tung hứng một hòn đá nhẹ ở bên trong tay. Ánh mắt hắn nhìn về phía đống đá đang ở phía dưới chân của cô bé. Cô bé tóc vàng nhìn về phía cậu bé thì thấy hắn mở miệng nói. Uy, cô bé tại sao tấn công tôi đây? Ngươi, ngón tay của cô bé chỉ thẳng về phía Senju Uchiha. Con mắt mở lớn nhìn về phía Senju Uchiha. Cô bé lên tiếng hỏi. Ngươi, mấy tiếng ngươi liên tục được phát ra nhưng những lời nói của cô bé hoàn toàn không lên lời. Cậu bé ngước nhìn về phía bên xung quanh. Cậu bé lên tiếng nói. Không phải hôm nay thầy Senju Hashirama hẹn ở nơi này sao? Thầy ấy đâu rồi nhỉ? Hắn chợt giật mình một cái bởi vì không biết lúc nào thì đứng đằng sau hắn là có thứ gì đó tồn tại. Hắn theo bản năng xoay người lại trực tiếp dùng thanh kunai cắt ngang qua. Một người nam nhân với mái tóc đen dài nhảy vọt lại về phía sau. Bàn chân của hắn đạp nhẹ ở trên cây. Hai tay khoanh lại trước ngực. Bộ dạng vô cùng ngạo nghễ. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha mở miệng nói. Không tệ. Khả năng đề cao cảnh giác của em rất cao. Đôi môi Senju Uchiha mấp máy. Hắn lên tiếng về phía Senju Uchiha hỏi. Thầy, hôm nay chúng ta sẽ học gì đây? Senju Hashirama nhìn về phía Senju Uchiha. Trong lòng của Senju Hashirama tràn đầy phức tạp. Phải nói tốc độ rèn luyện của Senju Uchiha khá cao. Bất kể là nhẫn thuật, thể thuật thì hắn đều nắm giữ rất tốt. Senju Hashirama rất muốn dạy cho Senju Uchiha nhẫn thuật nhưng với độ tuổi của Senju Uchiha thì có chút khó khăn bởi vì các loại nhẫn thuật này có chút khó. Khăn, nguyên nhân bởi vì các loại nhẫn thuật này đều yêu cầu lượng chakra vô cùng lớn. Trong thời gian ngắn thì Senju Uchiha đã nắm giữ được khả năng di chuyển trên cây cùng với khả năng đi trên mặt nước khi sử dụng chakra. Chỉ cần đem chakra bao phủ lên chân với một lượng vừa phải và giữ cho nó ổn định. Nó sẽ giúp cơ thể của ngươi có thể đứng được ở trên nước hoặc dễ dàng di chuyển lên những vách đá cao. Treo leo, vì mức độ khống chế chakra cao hay không mà thời gian nắm bắt được những thứ này dài hay ngắn. Hiển nhiên Senju Uchiha vốn là người trọng sinh nên linh hồn lực của hắn vô cùng cao. Khả năng khống chế chakra của hắn cực kỳ dọa người. Khả năng khống chế chakra của Senju Uchiha cũng phải khiến cho Senju Hashirama cũng phải khen ngợi. Đôi mắt Senju Hashirama quét về phía Senju Uchiha. Hắn lên tiếng hỏi, Senju Uchiha, em có muốn học tập nhẫn thuật y liệu hay không? Nhẫn thuật trị thương, nghe được lời này thì Senju Uchiha nhíu mày lại. Hắn có nghe đến nhiều người nhắc đến cái ngành nghề này. Khác hẳn với ninja chiến đấu thì chính là ninja chuyên trị thương hay được gọi với cái tên khác Kunoichi. Không giống như Shinobi, ninja, dạng chiến đấu thì Kunoichi chỉ có tác dụng ở hậu phương chuyên sử dụng nhẫn thuật vì mọi người mà chữa thương. Y nhẫn thuật theo lý thuyết thì sử dụng một lượng chakra vừa phải có tính ôn hòa. Lượng chakra này sẽ kích tế bào ở miệng vết thương nhanh chóng sinh trưởng. Nó đẩy nhanh tốc độ liền sẹo của vết thương. Hiển nhiên cái giá của mỗi lần trị liệu giống như vậy thì người được trị liệu sẽ bị giảm đi tuổi thọ một chút tùy theo miệng vết thương. Nguyên nhân do chúng đẩy nhanh tốc độ phân chia của tế bào. Muốn trở thành một Kunoichi bình thường thì cũng không quá khó nhưng muốn trở thành một Kunoichi xuất sắc thì lại là việc vô cùng khó. Điều đầu tiên trở thành Kunoichi cần yêu cầu tối thiểu đó chính là khả năng khống chế chakra siêu cao. Khả năng khống chế thấp sẽ không có cách nào trở thành một Kunoichi cả. Thứ hai quyết định thành tựu của một Kunoichi chính là lượng chakra. Lượng chakra càng cao thì khả năng thành tựu một kunoichi cao cấp càng cao. Thứ ba là loại chakra. Các chakra thuộc hệ lôi có tính kích thích tế bào cao. Hệ thủy ôn hòa, hệ thổ bình ổn là rất thích hợp trở thành kunoichi. Các chakra hệ hỏa và hệ phong thì lại không quá thích hợp làm một kunoichi. Mặc dù thiên tính chakra ảnh hưởng không quá nhiều đối với một kunoichi. Thân mình Senju Hashirama trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Bàn chân của Senju Hashirama nhẹ nhàng đạp nhẹ trên đất. Bước chân từ từ tiến về phía hai người. Senju Hashirama gật đầu nói. Đúng vậy là một loại nhẫn thuật trị thương. Nói đến đây Senju Hashirama tiến gần về phía cô bé tóc vàng kia. Bàn tay Senju Hashirama nhẹ nhàng đặt lên gần cục u của cô bé. Một luồng ánh sáng mờ ảo màu xanh lá tràn ngập trong tay Senju Hashirama. Vết thương của Sunet có thể thấy được bằng mắt thường đang nhanh chóng liền lại. Cục u nhanh chóng xẹp lại và mất hắn. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn nhìn thấy được vết thương liền lại như vậy thì ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên hắn lại rất nhanh lấy lại được vẻ bình thường của mình. Senju Hashirama nhìn về phía Senju Uchiha hỏi. Em có muốn học tập nhẫn thuật y liệu hay không? Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói. Em muốn học thuật y liệu. À, nghe được lời đáp ứng như vậy của Senju Uchiha thì Senju Hashirama nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn không nghĩ đến Senju Uchiha lại có thể dễ dàng đáp ứng lời của hắn như vậy. Phải biết được dù Senju Uchiha là họ Senju nhưng trong người hắn vốn chảy một nửa là huyết thống của gia tộc Uchiha. Từ trước đến nay thì gia tộc Uchiha vẫn luôn lấy thiên phú chiến đấu của gia tộc họ trở thành niềm kiêu ngạo. Thế nên Senju Hashirama mới ngạc nhiên khi Senju Uchiha lựa chọn như vậy. Cô bé tóc vàng đáng yêu Sunet hừ nhẹ một tiếng sau khi nhìn về phía Senju Uchiha. Cô bé hướng về phía Senju Hashirama nói. Ông nội, cháu cũng muốn trở thành một kunoichi. À, Senju Hashirama lại một lần nữa kêu lên ngạc nhiên vì cháu gái của mình. Hắn không nghĩ tới được cô bé Sunet lại muốn trở thành một kunoichi. Senju Hashirama mỉm cười nụ cười giống như mặt trời. Bàn tay Senju Hashirama đưa lên vuốt ve đầu của cô bé. Ánh mắt Senju Hashirama tràn ngập yêu thương. Hắn mở miệng hỏi, muốn trở thành kunoichi thì yêu cầu nghị lực rất lớn. Sunet bé nhỏ, con thực sự muốn đi con đường này sao? Ánh mắt màu nâu xinh đẹp kia quay về phía Senju Uchiha. Trong ánh mắt của cô bé tràn ngập tâm tình phức tạp. Cô bé gật đầu nói. Vâng, con muốn trở thành một kunoichi. Senju Hashirama nhìn thấy cô bé tóc vàng len lén nhìn về phía Senju Uchiha thì cười khổ một tiếng. Hắn có cảm giác được cháu gái của mình đang ganh đua với cậu bé kia. Dường như cô bé đang muốn nói với hắn. Ông nội, hắn có thể trở thành một kunoichi. Tại sao ta không thể trở thành một kunoichi? Ta thua kém hắn ở điểm nào? Nhìn về phía cháu gái của mình, Senju Hashirama giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, thật ra thì Senju Hashirama cảm giác được không có gì có thể dạy cho Senju Uchiha cả. Sau khi hắn biết được Senju Uchiha mang theo 4 thuộc tính trên cơ thể mình thì ánh mắt sáng rỡ lên. Bởi vì 2 thuộc tính Senju Uchiha có thì có đến 2 thuộc tính là thổ và thủy. 2 thuộc tính này đều giống với Hashirama, tuy nhiên đáng tiếc Senju Hashirama không có cách nào dạy cho Senju Uchiha về hỏa độn và lôi độn. Chẳng lẽ Senju Hashirama dạy cho hắn mộc độn sao? Mộc độn thuộc về huyết kế giới hạn, không phải cứ mang theo thuộc tính thổ và thủy sẽ sử xuất được mộc độn. Nguyên nhân bởi vì ngoài bản thân có mang theo thứ này thì trong cơ thể phải mang theo một loại năng lượng hay là một loại chakra khá đặc biệt. Loại chakra này cho phép kết hợp 2 thuộc tính tạo ra một thuộc tính mới. Thứ này có liên quan tới ADN của gia tộc Senju. Mặc dù người gia tộc Senju có thổ và thủy nhưng chưa chắc đã có thể sử dụng mộc độn. Nó cần một quá trình thức tỉnh mộc độn. quá trình thức tỉnh Mộc Độn cũng không giống hoàn toàn như thức tỉnh Serenian. Có thể là đến tuổi thức tỉnh, có thể là đau đớn tột cùng, có thể là gặp nguy hiểm. Hiển nhiên Senju Uchiha không có thức tỉnh Mộc Độn thì Senju Hashirama không có cách nào dạy cho cậu bé sử dụng Mộc Độn được cả. Bởi vì dù có dạy đi nữa thì cậu bé cũng thi triển không ra nổi. Chính vì vậy mà Senju Hashirama muốn dạy cho cậu bé nhẫn thuật y liệu. Hai tay khoanh lại trước ngực, Senju Hashirama trực tiếp kéo cậu bé và cô bé ra khỏi khu vực này tiến vào gần bờ sông. Hắn mở miệng chỉ về phía bờ sông nói, Senju Uchiha, em hãy kiếm cho tôi hai con cá về đây. Senju Uchiha mở miệng hướng về phía Hashirama hỏi, thầy, chỉ cần cá sống là được sao? Đầu Senju Hashirama gật nhẹ một cái nói, đúng vậy, chỉ cần cá còn sống là được. Thân mình Senju Hashirama trực tiếp nhảy lên không trung đạp lên trên mặt sông. Hai bàn tay Senju Uchiha trực tiếp kết ấn, từ miệng của Senju Uchiha phun ra một luồng lôi điện. Luồng lôi điện trực tiếp đánh lên mặt nước, ngay sau đó vài con cá hấp hối ngay lập tức nổi thẳng lên trên mặt nước. Thân mình chúng liên tục co quắp, thân mình Senju Uchiha trực tiếp đứng ở trên mặt nước, bàn tay của hắn trực tiếp ôm lấy hai con cá lớn vào hai bên nách sau đó bước về phía bên trong bờ. Senju Hashirama trực tiếp nhìn về phía Senju Uchiha mà nở một nụ cười giống như mặt trời. Hai tay của Senju Hashirama ngay lập tức kết ẩn, ở dưới đất nhanh chóng mọc lên một đám gỗ. Hai chiếc bàn gỗ trực tiếp được tạo ra. Senju Uchiha đem hai con cá trực tiếp quẳng lên trên chiếc bàn. Nhìn thấy mấy con cá liên tục thở thoi thóp thì Senju Hashirama cười nhẹ nhàng. Hắn bắt đầu giải thích, loại nhẫn thuật ta dạy cho các con lúc này là một loại nhẫn thuật cơ bản nhất. Nó sử dụng chakra bao phủ lên vết thương đem vết thương kích thích khiến các tế bào nhanh chóng phân chia. Nó khiến cho vết thương nhanh chóng liền lại. Trước đó thì, bàn tay của Senju Hashirama không ngờ lại đứng ở giữa vươn ra hai tay đem hai con cá chữa khỏi do đòn lôi điện của Uchiha. Một màn sáng màu xanh lá xuất hiện ở hai tay Senju Hashirama. Chỉ trong mấy chục giây thì hai con cá ngay lập tức giãy đành đạch. Ánh mắt cô bé Sunet nhìn về phía ông nội của mình mà tràn đầy sùng bái. Ngón tay của Senju Hashirama trực tiếp biến thành gỗ sau đó biến thành một chiếc đũa bằng gỗ sắc bén. Hai bàn tay của Senju Hashirama trực tiếp đâm lên con cá khiến cho trên cơ thể hai con cá xuất hiện một vết cắt khá nhỏ. Senju Hashirama nói, hai con hãy nhìn cho kỹ. Hai cô bé và cậu bé đồng thời gật đầu một cái. Senju Hashirama trực tiếp kết ấn với tốc độ cực kỳ chậm để cho hai người quan sát sau đó hắn mới đặt hai tay lên một con cá. Một luồng ánh sáng nhu hòa màu xanh xuất hiện trên tay Senju Hashirama chiếu lên thân mình con cá. Vết thương con cá nhanh chóng liền lại và mọc ra một mảnh vảy mới. Senju Hashirama trực tiếp lại tách nhẹ cái vảy khiến cho con cá bị thương. Sau đó ánh mắt của Senju Hashirama nhìn về phía hai người. Hắn lùi về phía sau, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía hai người. Một là cháu gái hắn, một là đồ đệ của hắn. Hiển nhiên Hashirama cũng rất tò mò về việc người nào sẽ xuất sắc hơn. Lực lượng khống chế của Senju Sunet không kém so với Uchiha chút nào. Có lẽ kém nhau ở chỗ tuổi Senju Uchiha cao hơn Sunet một tuổi. Đôi mắt Senju Uchiha hơi chớp nhẹ một cái. Hắn bước về phía con cá. Hắn theo thủ ấn của Senju Hashirama mà kết ấn. Động tác cũng không khác Senju Hashirama là bao. Từng ấn được hắn kết vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó hai tay của Senju Uchiha từ từ đặt lên vết thương của con cá. Một luồng ánh sáng màu xanh lá lan tràn trên bàn tay của hắn. Hắn đưa một lượng chakra rất từ từ vào con cá. Sau đó lượng chakra nhẹ nhàng bao phủ lên vết thương của con cá. Đôi mắt Senju Uchiha mở to. Hắn không dám chớp mắt một cái. Ngay sau đó vết thương đang từ từ liền lại. Senju Uchiha tinh tế, tỉ mỉ khống chế lượng chakra này. Vết thương của con cá tăng nhanh tốc độ liền lại. Uchiha cũng điều tiết ở mức này. Hắn hiểu quá nhanh sẽ dẫn đến con cá bị sốc chakra. Đến lúc đó được không bù mất. Phạch, phạch, phạch, con cá bắt đầu giãy đành đạch nên. Nó bắt đầu sống lại. Thấy vậy khóe miệng Senju Uchiha mỉm cười quay đầu nhìn về phía Hashirama. Hashirama cũng mỉm cười gật đầu khích lệ. Tuy nhiên khác hẳn với Senju Uchiha là cô bé Sunet, con cá liên tục giãy giụa sau đó mắt của nó nhanh chóng trắng dã. Toàn thân con cá thẳng đờ ra không còn có một dấu hiệu nào của sự sống. Thấy được con cá đang giãy giụa như thế thì Senju Sunet hừ lạnh một tiếng. Hashirama cười nói, không sao, Sunet, con nên biết làm Kunoichi vốn không dễ. Lần đầu thất bại là rất bình thường. Nói xong Hashirama hướng về phía Senju Uchiha nói. Đến, Uchiha, em giúp thầy bắt một con cá lại đây. Đầu Senju Uchiha quay đi. Hắn lại hướng về phía bờ sông tiếp tục đi. Thấy được Senju Uchiha hướng về phía bờ sông thì cô bé trực tiếp lè lưỡi giống như đang lêu lêu về phía hắn. Thấy được điều này thì Senju Hashirama ở khóc dở cười. Hắn hỏi cô bé, Sunet, thế nào, hắn trêu chọc gì con sao? Ông nội, khuôn mặt cô bé ửng đỏ, ngón tay chỉ thẳng về phía Senju Uchiha đang đi ở trên mặt nước. Cô bé lắp bắp nói, hắn vậy mà. Hai tay Senju Hashirama khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn về phía Senju Uchiha mà mở miệng nói. Không phải chỉ vì hắn muốn trở thành chồng của nữ Kage đầu tiên sao? Nghe được lời này thì Senju Sunet đỏ bừng cả mặt. Thấy vậy thì Senju Hashirama liên tục cười lớn. Tuy nhiên hắn nhanh chóng nắm tay lại liên tục ho khan vài tiếng. Khụ, khụ, Sunet lo lắng hỏi, ông nội. Senju Hashirama lắc lắc đầu nói. Không sao, là bệnh cũ tái phát, nghỉ một lúc là ổn. Bàn tay của Senju Hashirama trực tiếp phất ra. Cách trương.